Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 150, hiện thân Trung Châu. Hàn Phong cẩn thận tính toán một chốc. Trong tay hắn Hỏa Châu. Trong đó bán Thánh Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân Hỏa Châu 2 viên. Đấu Tôn Đỉnh Cao Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân Hỏa Châu. Nhưng là có 14 viên. Những này Hỏa Châu tác dụng nhưng là rất lớn. Một viên Đấu Tôn Đỉnh Cao Hỏa Diễm Tích Dịch Nhân Hỏa Châu. So với bán thánh ma thú ma hạch cũng phải có dùng. Bất kể là dùng để luyện chế đan dược, hay là dùng đến luyện hóa tăng cao thực lực, đều là vô cùng tốt lựa chọn. Vẫn Tâm sau đó tìm đến Hàn Phong. Cùng hắn đòi hỏi một viên bán thánh hỏa diễm tích dịch nhân hỏa châu cùng 3 viên đấu tôn đỉnh cao. Hỏa diễm tích dịch nhân hỏa châu. Vẫn Tâm vốn là dung hợp một tia sức mạnh đất trời. Có những này hỏa châu trợ giúp. Hắn không bao lâu nữa. Liền có thể trở thành một tên chân chính đấu thánh. Mà trong nguyên tắc Tiêu Viêm đột phá đấu thánh sau có bao nhiêu hung hăng. Trực tiếp diệt hồn điện Thiên Cương Tam Điện một trong người điện. Tuy rằng tiêu diệt hồn điện người điện thời điểm, Tiêu Viêm đã đi tới một chuyến Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Được 3 bộ đấu kỹ thiên giai còn có Hoàng Tuyển Yêu Thánh tinh huyết. Vào lúc ấy Tiêu Viêm đã có nhị tinh đấu thánh thực lực. Vẫn Tâm dù cho đột phá, cũng cùng thời kỳ đó Tiêu Viêm không nhỏ chênh lệch. Nhưng nếu là kế hoạch, Tiêu Viêm mới vừa đột phá đấu thánh liền dám triệt để trực diện hồn điện. Thậm chí đi tới Cửu U Địa Minh Mãng bộ tộc thánh địa Cửu U Hoàng Tuyền. Dù cho đấu thánh cấp độ chênh lệch càng thêm to lớn. Nhưng mặc dù là nhất tinh đấu thánh, cũng đứng ở đấu khí đại lục đỉnh. Mảnh này bao la trên đại lục, đấu thánh cường giả cũng chỉ có 3 vị số thôi. Trở thành đấu thánh, liền đại biểu trở thành đấu khí đại lục mạnh nhất mấy trăm người một trong. Đến lúc rồi a, Hàn Phong nhận biết đạo kia đột ngột xuất hiện lực lượng không gian. Không khỏi cảm khái nói. Dược vạn quy đến rồi. Hắn đến đi Dược Linh. Hàn Phong cũng là thời điểm đi tới Trung Châu. Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngươi đúng là hào phóng. Cho nha đầu này một đóa dị hòa. An lành thanh âm của ở Hàn Phong bên tai vang lên. Hắn chạm đích nhìn tới. Dược vạn quy đang đứng khi hắn phía sau cách đó không xa. Hàn Phong cười nói, Dược Linh xứng với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ừ, Dược Vạn Quy gật gật đầu. Đối với mình cháu gái thiên phú, hắn vẫn có hiểu biết. Nhận biết Dược Linh có tam tinh đấu hoàng thực lực, còn có cái kia linh cảnh trung kỳ linh hồn cảnh giới. Dược Vạn Quy tự nhiên là rõ ràng. Nửa năm này thời gian trong Dược Linh có bao nhiêu nâng lên. Lão Phu dự định mang Dược Linh hoàn hồn nông sơn mạch tu luyện. Dược Vạn Quy nói rằng, nàng có một bộ bí pháp cần tu luyện. Nếu là luyện thành, nàng tự nhiên về xuất hiện tại Trung Châu. Khoảng thời gian này, vẫn là nhiều phiền ngươi nhọc lòng chăm sóc nha đầu kia. Dược Vạn Quy như cùng đi thường Hàn Phong. Giống như vậy, bóng người cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Hắn hai lần xuất hiện, tất cả đều giống như cái thế ngoại cao nhân giống như vậy. Khí chất như tiên. Cũng không có đối xử Dược Trần như vậy hà khắc. Cùng với, làm người cảm thấy buồn nôn. Dược Linh khí tức rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Hàn Phong trở lại bên trong phòng làm việc. Trên bàn chỉ còn lại có một thẻ ngọc. Hàn Phong đem thu nhập U Hải nạp giới ở trong. Cũng không có đi xem Dược Linh cho hắn đạo đường. Nói cho cùng, cũng bất quá là một nhất thời hưng khởi giao dịch thôi. Hàn Phong than nhẹ. Nếu không phải là không chắc chắn quyến rũ đến Dược Linh. Phỏng chừng Dược Vạn Quy mang theo Dược Linh lúc trở về. Rất có thể chính là một người hai mệnh. Nhưng Hàn Phong cuộc giao dịch này rất thành công. Hắn cũng không có trả giá quá to lớn đánh đổi. Thế nhưng là lấy được Dược Linh 100% thật là tốt cảm giác. Còn chiếm được nàng làm Dược tộc dòng chính lệnh bài. Đáng nhắc tới chính là. Hàn Phong trong tay còn có Linh Hâm làm linh tộc thần nữ lệnh bài. Là hắn trước cùng Linh Hâm yêu cầu. Hơn nữa vị kia cổ tộc phu nhân lệnh bài. Hàn Phong đến Trung Châu sau khi. Coi như là gặp cái gì nguy cơ. Cũng có địa phương có thể đi né. Mau tới thấy ta. Hàn Phong truyền âm mấy nữ. Làm cho các nàng tới rồi nơi đây. Lâm Tiên trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn Phong bên cạnh. Nàng từ lâu đi tới Giả Nam học viện, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng Hàn Phong cùng rời đi Tây Bắc Đại Lục. Mấy phút sau, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt, Vân Vân, Nạp Lan Yên Nhiên, bốn người lần lượt xuất hiện. Hàn Phong nhìn về phía các nàng nói rằng, hết thảy đều sự tình ta đều sẽ vì các ngươi an bài thỏa đáng. Hiện tại, cùng theo ta đi tới Trung Châu. Ừ, các nàng mới vừa đáp một tiếng. Hàn Phong chính là phất tay cấu tạo ra một lâm thời không gian trùng động. Lâm Tiên ra tay giúp đỡ Hàn Phong đồng thời vững chắc không gian trùng động. Hàn Phong sử dụng đấu khí đưa các nàng gói hàng, mang theo các nàng tiến vào không gian trùng động bên trong. Mang theo các nàng vượt qua không gian trùng động, trực tiếp hướng về Trung Châu mà đi. Hàn Phong cũng không có chính xác khống chế giáng lâm địa điểm, bởi vì hắn không gian trùng động một đầu khác vị trí. Trên thực tế là tùy cơ tại Trung Châu một cái nào đó khu vực. Thậm chí vận may không được, không gian trùng động một đầu khác, có thể xuất hiện thiên yêu hoàng tộc thống trị khu vực, hoặc là hư không lôi trì bên trong. Nhưng Hàn Phong vận may cũng không toán rất kém cỏi. Hắn xuất hiện ở một hẻm núi bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn xuống, Hàn Phong thấy được một người thủ thân rắn ra hòa của mọi người nhiều rắn độc ôm xúc. Bàn tụ ở một cái bệ đá bên trên. Hàn Phong chỉ tay hạ xuống. Cái này ăn vào yêu hóa đan lục giai ma thú. Linh hồn trực tiếp bị Hàn Phong nghiền nát. Đồng thời xem ký ức mảnh vỡ. Yêu xà hạ mãng. Chấm ngoặc kép, ghi nhớ tên của người này chữ. Hàn Phong chạm đích nhìn về phía Hàn Nguyệt nói rằng, nhìn dáng dấp nơi này hình như là nhà ngươi phụ cận chứ. Ừ, Hàn Nguyệt do dự một chút, nói, chúng ta hay là trước đi Hoa Tông đi. Ta vừa tới Giả Nam học viện cũng không mấy năm, không vội mà về nhà. Thật sao? Hàn Phong quay đầu quay về Lâm Tiên nói rằng, ngươi mang theo Vân Vân cùng Nạp Lan Yên Nhiên còn có Tử Nghiên đi trước phía tây nam hướng về tòa thành thị này chờ ta đi. Không bao lâu nữa ta sẽ đi tìm các ngươi. Nghe vậy, Lâm Tiên gật gật đầu. Cũng không cho hắn ba nữ lựa chọn cơ hội. Trực tiếp cưỡng chế tính mang theo các nàng rời đi. Hàn Phong quay đầu nhìn về phía Hàn Nguyệt. Khóe miệng mỉm cười. Trêu nói, làm sao? Trong nhà có cái đẹp đẽ muội muội còn sợ ta biết sao? Nói tới chỗ này, Hàn Phong kề sát ở Hàn Nguyệt bên tai nói rằng, các ngươi tỉ muội đồng thời bạn ta bên cạnh, cũng không phải một đoạn giai thoại sao? Không thể, Hàn Nguyệt cực kỳ quả quyết cự tuyệt Hàn Phong. Đối với hắn chất vấn, ta đã là người của ngươi, tại sao ngay cả ta muội muội cũng không buông tha? Cát, Hàn Phong đưa nàng ôm vào trong ngực. Thỏa hiệp nói, ta đến thời điểm sẽ không ép buộc muội muội ngươi, lấy bạn trai ngươi thân phận đi tới Hàn gia, thậm chí chỉ thể hiện ra đấu hoàng thực lực cùng thất phẩm luyện dược thuật. Dựa vào mị lực đến làm cho nàng thích ta. Thế nào? Tốt, Hàn Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Các nàng tỉ muội tình thâm, chẳng lẽ Hàn Tuyết còn có thể cướp bạn trai của nàng hay sao? Hàn Nguyệt đối với mình muội muội vẫn còn có chút tự tin. Nhưng trong nguyên tắc Tiêu Viêm, không phải là đồng thời lấy được hai nữ chân thành sao? Lấy Hàn Phong hơn xa Tiêu Viêm nhan trị cùng vượt xa hắn đẳng cấp. Đây không phải rất dễ dàng chuyện tình sao? Tốt, Hàn Nguyệt gật gật đầu. Nàng lựa chọn tin tưởng Hàn Tuyết, tin tưởng nàng sẽ không thích trên Hàn Phong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.